Tường Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 80 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Diệp Huyền bắt đầu chữa thương, Đế Quyền thì thủ hộ bên cạnh hắn. Trong tình huống này, khẳng định sẽ có rất nhiều người muốn Diệp Huyền chết, mà một bên khác, Tả Thanh bên cạnh Mạc Tà cũng là vọt tới phía nam tử áo đen kia. Mặc kệ là Diệp Huyền hay là Mạc Tà, giờ phút này hai người đều cần chữa thương, bởi vì hiện tại chiến lực của hai người bọn hắn là vô cùng yếu, không thể nghi ngờ. Trên không, nam tử trung niên áo bào trắng nhìn thoáng qua Diệp Huyền và Mạc Tà, sau đó ánh mắt của hắn lại nhìn về phía vị Ương Thiên và lão giả lưng còng. Vị Ương Thiên mặt không biểu tình, xung quanh nàng, đai lưng ngọc màu sắc rực rỡ kia đã sắp bị tia vũ trụ kia phá hủy. Lão giả lưng còng cũng thế, mặt đại thuẫn màu ám kim kia cũng đã mở đi. Nam tử trung niên áo bào trắng quay đầu nhìn về phía một tên thần pháp sư ở một bên. Tăng thêm tốc độ, thần pháp sư kia khẽ gật đầu, sau một khắc, hắn bắt đầu lặng yên, niệm khẩu quyết. Rất nhanh, toàn bộ vùng trời phía chân trời Táng Thiên Trường Thành đột nhiên rung lên kịch liệt. Ngay sau đó, không gian đột nhiên tầng tầng nứt ra, vô số tia vũ trụ bắn ra từ bên trong những không gian bị nứt ra này. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt tất cả mọi người giữa sân đều thay đổi. Nếu để cho những tia vũ trụ này hạ xuống, toàn bộ Táng Thiên Trường Thành sẽ hóa thành tro tàn trong nháy mắt. Không chỉ như thế, tất cả mọi người giữa sân đều sẽ chết. Ngoại trừ mấy người vị Ương Thiên, ai có thể ngăn cản tia vũ trụ này đây? Không ai có thể. Diệp Huyền cũng một mặt ngưng trọng. Đế Huyền huynh, người chống đỡ được sao? Đế Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta có thể chạy trốn. Diệp Huyền... Đế Huyền nhìn về phía Diệp Huyền, có trốn hay không? Diệp Huyền nhìn thoáng qua chiến quân và tên trọc còn đang chiến đấu ở nơi xa. Hắn trầm mặc. Đế Huyền trầm giọng nói, đại ca, thật sự đánh không lại. Diệp Huyền nói khẽ, người cho rằng bọn hắn sẽ bỏ qua ta sao? Đế Huyền yên lặng. Nguyên nhân những người này xuất hiện ở đây có một phần là bởi vì đến tìm Diệp Huyền. Bởi vậy, ai cũng có thể trốn, duy chỉ có Diệp Huyền là trốn không thoát. Mặc kệ hắn chạy trốn thế nào, những người này đều sẽ không bỏ qua cho hắn. Lúc này, Diệp Huyền đứng lên, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nói khẽ. Các người tránh ra một chút, ta muốn phóng đại chiêu. Đế Huyền và Liên Vạn Lý thật sự lui qua một bên. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nhìn tia vũ trụ vô tận kia, hắn biết lần này không có đường lui, liều mạng chiến một trận. Diệp Huyền đang muốn phóng xuất giới ngục tháp, nhưng mà vào lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu Diệp Huyền. Nữ tử mặc một bộ áo xanh, bên hông đeo một bao bố nhỏ. Nhìn thấy nữ tử này, Diệp Huyền sừng sốt. Nữ tử này chính là nữ tử vẽ tranh hắn gặp được lúc vừa mới tiến vào Vĩ Ương Thành. Tại sao nàng lại tới đây? Trong đầu Diệp Huyền tràn đầy nghi hoặc. Trên không, họa sư nhìn thoáng qua chân trời. Sau một khắc, nàng lấy ra từ bên trong bao bố nhỏ một nghiên mực màu đen. Tiếp theo, nghiên mực đen phóng lên tận trời. Trong nháy mắt, toàn bộ chân trời đột nhiên xuất hiện một mảnh màu đen. Mực màu đen này tựa như là mực nước, bao trùm toàn bộ chân trời. Cùng lúc đó, mực đen này vậy mà trực tiếp ngăn cản tất cả những tia vũ trụ kia. Trên không, ánh mắt đại tôn kia rơi vào trên thân họa sư. Trong mắt hắn là vẻ ngưng trọng. Sáu tên thần pháp sư cũng đều nhìn về phía họa sư. Họa sư ngẩng đầu nhìn về phía vị Ương Thiên bị nhốt trên không cười nói, tới trễ. Thanh âm vừa dứt, nàng đang muốn xuất thủ, mà đúng lúc này đại tôn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Đại tôn nhìn họa sư, nghĩ đến các hạ, hẳn là vị họa sư kia. Họa sư mỉm cười, là ta. Đại tôn cười nói, xin chỉ giáo. Thanh âm vừa dứt, hắn mở ra lòng bàn tay. Trong lòng bàn tay, một điểm ánh sáng lặng yên ngưng tụ. Rất nhanh, điểm ánh sáng này càng lúc càng lớn. Đến cuối cùng, đã bao phủ cả hắn và họa sư. Mà một bên khác, hai tay vị Ương Thiên đột nhiên chấn động mạnh một cái. Chân trời rung lên kịch liệt. Những tia vũ trụ kia bắt đầu rung động kịch liệt. Nhìn thấy một màn này, sáu tên thần pháp sư kia biến sắc. Sáu người vội vàng đưa tay kết pháp quyết, sau đó bắt đầu điên cuồng đọc thầm chú ngữ. Rất nhanh, không gian xung quanh vị Ương Thiên bắt đầu rung động kịch liệt, từng đạo lực lượng thần bí hội tụ đến vị trí của vị Ương Thiên. Mà đối diện vị Ương Thiên, lão giả lưng còng kia đột nhiên đè ép hai tay xuống. Chân trời đột nhiên vang lên một tiếng nổ vang rền. Ngay sau đó, không gian bắt đầu rạn nứt từng khúc. Sáu tên thần pháp sư liếc mắt nhìn nhau. Sau một khắc, sáu người vây quanh một chỗ, tay bấm ấn ba góc, trong miệng cấp tốc mặc niệm chú ngữ gì đó. Rất nhanh, vùng trời phía trên vị Ương Thiên và lão giả lưng còng xuất hiện một chú ấn màu vàng to lớn. Từng đạo quang mang màu vàng kim không ngừng bao phủ xuống từ bên trong chú ấn màu vàng này. Rất nhanh, không gian xung quanh vị Ương Thiên và lão giả lưng còng bắt đầu khôi phục như bình thường. Cùng lúc đó, những quang mang màu vàng kim này không ngừng kích bắn về phía vị Ương Thiên và lão giả lưng còng. Vị Ương Thiên đưa tay ra phía trước chặn lại. Những quang mang màu vàng kim kia đều bị ngăn cản. Thế nhưng, những quang mang màu vàng kim kia lại giống như vô cùng vô tận, điên cuồng kích bắn về phía vị Ương Thiên cùng với lão giả lưng còng. Đúng lúc này, lão giả lưng còng cách vị Ương Thiên không xa đột nhiên nói, vị Ương cung chủ, để ta ngăn cản, người phá trận này. Nói xong, hắn đột nhiên xuất hiện trước mặt vị Ương Thiên. Sau một khắc, hai tay hắn đột nhiên hợp lại, sau đó vỗ lên trên một trường. Thiên địa rung lên kịch liệt, một cỗ lực lượng cường đại mạnh mẽ chặn lại tất cả quang mang màu vàng kim. Vị Ương Thiên không chút chần chừ, thân hình nàng run lên, trực tiếp biến mất. Sau một khắc, từng tiếng nổ vang kinh thiên không ngừng vang vọng lên từ bên trong trận pháp. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt sáu tên thần pháp sư đại biến. Một tên thần pháp sư trong đó quay đầu nhìn về phía mảnh ánh sáng trắng cách đó không xa kia. Bọn hắn sắp thoát ra rồi. Mảnh ánh sáng trắng kia ầm ầm vỡ tan. Rất nhanh, ánh sáng tan hết. Một bóng người từ trong đó lùi nhanh hơn trăm trượng. Người này chính là đại tôn kia. Đại tôn nhìn chằm chằm họa sư. Ngươi còn mạnh hơn ta tưởng tượng. Họa sư mỉm cười. Ngươi không yếu như ta tưởng tượng. Đại tôn nói khẽ, vậy sao? Thanh âm vừa dứt, hắn vung lên tay phải. Phía bên phải đột nhiên xuất hiện ba truyền tống trận. Rất nhanh, không gian xung quanh bắt đầu rung động kịch liệt. Chỉ chốc lát, hai lão giả đi ra từ bên trong truyền tống trận, mà sau lưng hai lão giả này còn có gần 100 người. 100 người này đều cầm trường thương trong tay, thân mặc giáp sắt màu đen. Trên thân phát tán ra một cỗ khí tức cường đại. Ngoài ra, bên trong thông đạo không gian kia, vô số yêu thú bay ra. Những yêu thú này có hình thể khổng lồ, khí tức cực cường, đại quân. Đây là đại quân xâm lấn. Nhìn thấy một màn này, họa sư cau lại chân mày. Các ngươi thuộc tinh vực nào? Đại tôn cười nói, thiên hà tinh vực. Nghe vậy, họa sư càng nhíu chặt chân mày hơn. Thiên hà tinh vực cách nơi này rất xa, vì sao các ngươi lại tới? Nói đến đây, nàng đột nhiên nhìn qua Diệp Huyền phía dưới. Vì hắn sao? Đại tôn cười nói, không hoàn toàn đúng. Họa sư nói khẽ, hiểu rồi, hẳn là các ngươi biết được Ma Kha tộc và vị Ương tinh vực ta đang giao chiến, thế là muốn chơi trò ngư ông đắc lợi. Đại tôn cười nói, họa sư các hạ, với thực lực của ngươi, có nơi nào không đi được chứ? Việc gì phải ở lại nơi này, chiến đấu vì vị Ương tinh vực này, không phải sao? Họa sư cười nói, nơi này nói thế nào cũng là đất mẹ, sao có thể để cho người ngoài trà đạp chứ? Thanh âm vừa dứt, nàng mở ra lòng bàn tay. Trong lòng bàn tay, một chiếc bút màu đen lặng yên ngưng tụ. Nhìn thấy chiếc bút này, vẻ mặt của đại tôn lập tức trở nên ngưng trọng. Đại tôn chậm rãi nắm chặt tay phải, giết. Thanh âm vừa dứt, hắn vọt thẳng đến chỗ họa sư, mà hai lão giả khác thì xông về phía vị Ương Thiên và lão giả lưng còng ở một bên. Bởi vì giờ khắc này, dưới sự oanh tạc của vị Ương Thiên, đại trận kia đã sắp nát vụn. Phát giác được hai lão giả vọt tới, vị Ương Thiên cau lại lông mày, nàng đưa tay lập tức oanh ra một trường. Chân trời rung động một hồi, sau một khắc, vị Ương Thiên và một lão giả liên tục lùi lại. Mà trong quá trình hai người lui lại, bốn phía trên không, vô số lôi điện màu đỏ, tựa như từng đầu hỏa xà kịch bắn về phía vị Ương Thiên. Vị Ương Thiên đấm ra một quyền. Những lôi điện kia ầm ầm vỡ tan, nhưng đúng lúc này, một cỗ lực lượng cường đại đột nhiên bạo phát ra từ trong không gian trước mặt nàng, sau đó nghiền ép tới phía nàng. Sắc mặt vị Ương Thiên băng lãnh, nàng đưa tay vỗ xuống một trường. Cỗ lực lượng kia vỡ tan trong nháy mắt. Thế nhưng bốn phía, vô số hỏa diễm, một ngọn nối tiếp một ngọn bắn nhanh tới phía nàng. Vị Ương Thiên quay đầu nhìn về phía 6 tên thần pháp sư cách đó không xa kia. Sau một khắc, nàng đột nhiên dẫm chân phải một cái, cả người bắn thẳng đến phía 6 người. Những nơi nàng đi qua, không gian trực tiếp nổ tung từng khúc. Nơi xa, vẻ mặt 6 tên thần pháp sư biến đổi, bọn hắn đột nhiên kéo hai tay một phát. Trong nháy mắt, một tấm quang thuẫn to lớn màu lửa đỏ ngăn cản trước mặt vị Ương Thiên. Vị Ương Thiên trực tiếp đấm ra một quyền. Quang thuẫn trực tiếp rạn nứt ra, nhưng mà bản thân vị Ương Thiên cũng bị chấn cho liên tục lùi lại phía sau mấy chục trượng. Nơi xa, tên thần pháp sư cầm đầu kia nhìn chằm chằm vị Ương Thiên, trầm giọng nói. Thực lực của nàng rất mạnh, thực sự hiếm thấy nếu không phải lúc trước nàng đại chiến với tên ma kha tộc kia, tiêu hao quá nhiều, sợ là cho dù 6 người chúng ta hợp lại cũng không thể ngăn được nàng. Ở bên cạnh hắn, một lão già khác cũng một mặt ngưng trọng, rất mạnh, bắt đầu dùng cấm kỵ chi thuật sau. Thần pháp sư cầm đầu lắc đầu, còn chưa đến lúc. Nói xong, hắn nhìn qua Diệp Huyền phía dưới, rất nhanh hắn cau lại chân mày. Phía dưới, trước mặt Diệp Huyền, tên chọc và chiến quân còn có Liên Vạn Lý ngăn cản gắt gao những người áo giáp đen kia. Nhưng mà giờ phút này, ba người đều bị áp chế gắt gao. Những người áo giáp đen này thật sự mạnh vô cùng. Đế Huyền và đầu ác kỳ lân kia cũng ngăn cản vô số yêu thú kia. Lúc này, hai đầu yêu thú này không hẹn mà cùng lựa chọn hợp lại. Không hợp sức, chỉ có một con đường chết. Trên không, tên thần pháp sư cầm đầu trầm giọng nói. Không thể tiếp tục kéo dài như thế, không cần lưu thủ. Lão già bên cạnh hắn khẽ gật đầu. Sau một khắc, tay phải của hắn vạch qua bên cạnh một cái. Không gian nở ra. Rất nhanh, chỗ sâu trong không gian kia, dường như có đồ vật gì đó đang vội vàng chạy tới phía bên này. Rất nhanh, một tên người đá khổng lồ chạy ra từ bên trong không gian. Người đá khổng lồ này có hình thể tựa như một tòa núi nhỏ, hai con mắt huyết hồng, lại phát ra một ngọn lửa màu đỏ như máu. Sau khi nó đi ra, nó đột nhiên vỗ mạnh hai tay về phía trước. Toàn bộ chân trời chấn động, run rẩy dữ dội. Tên thần pháp sư cầm đầu chỉ ngón tay về phía Diệp Huyền, giết. Nghe được thanh âm của thần pháp sư, người đá kia cúi đầu nhìn qua Diệp Huyền phía dưới. Sau một khắc, nó vọt thẳng đến vị trí của Diệp Huyền. Vừa xông lên, toàn bộ không gian rung động từng đợt, vô cùng dọa người. Phía dưới, nhìn thấy người đá khổng lồ này vọt tới, sắc mặt Liên Vạn Lý vốn đang giao thủ với người ở một bên khác, bỗng biến đổi. Nàng trực tiếp từ bỏ đối thủ trước mặt, quay người phóng thẳng đến phía người đá khổng lồ kia. Nhưng mà nàng vừa quay người lại, một thanh trường thương trực tiếp xuyên qua từ sau bả vai nàng, máu tươi bắn tung tóe. Liên Vạn Lý không hề để ý, nàng tăng thêm tốc độ đi đến trước mặt người đá kia. Người đá khổng lồ kia đột nhiên vung tay phải nện xuống, Liên Vạn Lý đề đao chém lên một đao. Người đá khổng lồ nện xuống một quyền, Liên Vạn Lý trực tiếp bị đẩy lui hơn mấy trăm trượng. Nàng vừa dừng lại, trong miệng lập tức tràn ra một vệt máu tươi. Liên Vạn Lý ngẩng đầu nhìn về phía người đá khổng lồ kia, nói khẽ, cực kỳ lợi hại. Nói xong, tay cầm thanh long đao, nàng đột nhiên ném mạnh tới nơi xa một cái. Đao phá trời cao, xé rách hết thảy. Nơi xa, người đá khổng lồ kia đột nhiên dừng lại. Nó quay người nện xuống một quyền. Một quyền này nện xuống, chuôi thanh long đao này trực tiếp bay ngược về. Cách đó không xa, đồng tử của Liên Vạn Lý khẽ co lại, thân hình nàng lóe lên. Thanh long đao trực tiếp bổ vào phía trên tường thành xa xa, phía sau lưng nàng. Tường thành rung lên kịch liệt, trực tiếp rạn nứt, nhưng cũng không phá toái. Nhưng vào lúc này, Liên Vạn Lý đột nhiên quay người, một quả đấm to lớn oanh tới trước mặt nàng. Muốn tránh cũng không được. Liên Vạn Lý đột nhiên quét ngang hai tay ra phía trước. Liên Vạn Lý trực tiếp bay ngược về phía sau, sau đó đập ầm ầm lên trên tường thành phía xa kia. Trên mặt đất, trong miệng Liên Vạn Lý không ngừng tràn ra máu tươi, đồng thời hai tay nàng lúc này đều đã bị đánh rách tả tơi, thấy rõ ràng xương cốt trắng hếu. Đúng lúc này, người đá khổng lồ ở nơi xa kia đột nhiên phóng tới phía Diệp Huyền. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Liên Vạn Lý biến hóa, nàng thoáng cái đã vọt tới vùng trời phía trên Diệp Huyền, đang muốn đề đao, nhưng mà nàng lại phát hiện hai tay nàng đã không thể cử động được nữa. Liên Vạn Lý ngây ngần cả người, sau đó nàng nhìn quả đấm to lớn đang rơi xuống kia, có chút mờ mịt. Vì sao bổn vương muốn đi tìm cái chết? Nói đến đây, nàng nhìn qua Diệp Huyền phía dưới nói khẽ, chết vì tên ngốc này có chút không đáng. Lúc này, nắm đấm của người đá khổng lồ hạ xuống, Ngay một khắc, khi nắm đấm to lớn này hạ xuống, một thanh kiếm đột nhiên chém vào phía trên nắm đấm kia. Người cầm kiếm chính là Diệp Huyền, vừa mới tiếp xúc với lực lượng cường đại bên trong nắm đấm này. Vẻ mặt Diệp Huyền đột nhiên trong nháy mắt sau một khắc, cả người hắn rơi nhanh xuống, mà lúc rơi xuống tay trái của hắn lóe lên một cái, ôm lấy vòng eo của Liên Vạn Lý bên cạnh, thối lui đến dưới tường thành. Diệp Huyền nhẹ nhàng đặt Liên Vạn Lý xuống dưới đất, nhìn Liên Vạn Lý trên mặt đất, vẻ mặt Diệp Huyền dần dần trở nên âm lãnh, muốn hắn chết. Từ Thanh Thành đi đến bây giờ, vô số người mong muốn hắn chết. Những người này tựa như là vĩnh viễn không bao giờ hết. Chết tên này, một tên khác sẽ lại nhảy ra ngay lập tức. Mà bởi vì bản thân hắn, ngày xưa là bằng hữu bị liên lụy, muội muội bị liên lụy, hiện tại thì Liên Vạn Lý cũng bị liên lụy. Nghĩ đến đây, vẻ mặt Diệp Huyền dần dần dữ tợn. Diệp Huyền nhẹ nhàng lau sạch máu tươi trên khóe miệng Liên Vạn Lý. Cẩn thận mà nhìn đây, ta trút giận cho ngươi. Thanh âm vừa dứt, hắn quay người, nhìn về phía người đá khổng lồ ở nơi xa kia. Giờ phút này, người đá cũng đang nhìn hắn. Sau một khắc, người đá khổng lồ kia thả người nhảy lên. Một quyền oanh tới phía Diệp Huyền, đấm ra một quyền, không gian trực tiếp mở đi. Tay phải Diệp Huyền nắm thật chặt kiếm, vẻ mặt càng ngày càng dữ tợn. Lúc nắm đấm khổng lồ kia đi đến vị trí hơn một trượng trước mặt hắn, hắn đột nhiên đâm ra một kiếm, nhất kiếm định sinh tử. Một kiếm đâm ra, tiếng kiếm reo chấn động chân trời. Một kiếm này của Diệp Huyền trực tiếp đâm vào phía trên nắm đấm to lớn kia, cứng đối cứng, một tiếng nổ vang kinh thiên. Ngay sau đó, người đá khổng lồ kia liên tục lùi lại. Cùng lúc đó, nắm đấm to lớn của nó bắt đầu nổ tung từng khúc. Diệp Huyền đột nhiên thả người nhảy lên, chém xuống một kiếm. Người đá khổng lồ kia ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền. Nó dùng sức gầm lên giận dữ, tay trái quét ngang về phía không trung. Vừa quét qua, không gian những nơi cánh tay đi qua, trực tiếp rạn nứt ra. Trên không, hai tay Diệp Huyền cầm kiếm đột nhiên chém xuống. Một kiếm này trực tiếp chặt đứt cánh tay của người đá khổng lồ. Cùng lúc đó, mấy đạo phi kiếm chạm lên trên yết hầu của người đá khổng lồ kia. Nhưng mà, phi kiếm lại không thể phá vỡ phòng ngự của nó. Nhưng vào lúc này, Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm bay đến đối diện với người đá. Sau một khắc, hắn đột nhiên vót ngang một kiếm. Người đá khổng lồ kia trực tiếp bay đầu. Diệp Huyền rơi trên mặt đất, khóe miệng của hắn một vệt máu tươi chậm rãi tràn ra. Thương, trước đó đánh với Mạc Tà một trận, thương thế thực sự quá nặng. Mà giờ khắc này, thương thế của hắn cũng chưa hoàn toàn khôi phục. Nhưng mà giờ phút này, hắn lại không có thời gian để quan tâm đến thương thế này. Mạng trọng yếu hơn, Diệp Huyền chậm rãi đi về tới trước mặt Liên Vạn Lý. Liên Vạn Lý nói khẽ, uy lực một kiếm vừa rồi của ngươi, vì sao lại mạnh hơn trước đó nhiều như vậy? Nhất kiếm định sinh tử. Diệp Huyền cười khổ lắc đầu, kỳ thật hắn cũng có chút buồn bực, bởi vì uy lực của một kiếm này có quan hệ với cơn giận của hắn. Lúc hắn càng nóng giận, càng muốn giết người, một kiếm này sẽ càng mạnh. Ngược lại, dưới tình huống bình thường, uy lực của một kiếm này chỉ là bình thường thôi. Tiểu tử, đúng lúc này không gian nơi xa đột nhiên truyền đến thanh âm của Đế Huyền. Diệp Huyền vội vàng quay đầu nhìn về phía Đế Huyền. Giờ phút này, Đế Huyền và đầu Hắc Kỳ Lân kia đang bị vô số yêu thú vây công. Mặc dù Đế Huyền và Hắc Kỳ Lân có thực lực mạnh mẽ, nhưng cũng không chịu nổi quần ẩu. Đế Huyền đột nhiên cả giận nói, còn không mau tới hỗ trợ sao? Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, sau đó quay người nhìn về phía Liên Vạn Lý. Đưa người đi một chỗ nghỉ ngơi. Nói xong, hắn trực tiếp thu Liên Vạn Lý vào bên trong giới ngục tháp, sau đó quay người phóng tới phía vô số yêu thú ở không trung kia. Bên trong giới ngục tháp, Liên Vạn Lý có chút hiếu kỳ, do xét bốn phía. Lúc này, Tiểu Linh Nhi xuất hiện ở trước mặt nàng. Liên Vạn Lý trừng mắt nhìn, thật là đáng yêu. Tiểu Linh Nhi... Bên ngoài, lúc Diệp Huyền phóng tới chỗ Đế Huyền, vô số đạo phi kiếm đột nhiên phá công bắn đi. Trong lúc nhất thời, trên không lập tức vang lên từng thanh âm kêu gào đau đớn thảm thiết. Trong đám mây phía chân trời, tên thần Pháp Sư cầm đầu kia đột nhiên quay đầu nhìn xuống phía dưới. Lúc nhìn thấy Diệp Huyền còn sống, sắc mặt hắn lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Đúng lúc này, hắn đột nhiên quay đầu. Lúc này, vị Ương Thiên đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Thấy thế, sắc mặt tên thần Pháp Sư này đại biến. Hai tay của hắn đột nhiên chấn động ra phía trước. Đóa hỏa diễm trôi nổi bên cạnh hắn kia, trực tiếp hóa thành một đạo sóng lửa bao phủ tới phía vị Ương Thiên. Vị Ương Thiên đấm ra một quyền. Những hỏa diễm kia trực tiếp vỡ tan, mà lúc này tên thần Pháp Sư kia đã thối lui ra ngoài mấy trăm trượng. Cùng lúc đó, hai lão già áo bào đen xuất hiện trước mặt hắn. Hai lão già nhìn chằm chằm vị Ương Thiên, không thể không nói thực lực của vị Ương Thiên thực sự vượt qua dự liệu của bọn hắn. Đây còn không phải là trạng thái đỉnh phong của vị Ương Thiên. Nếu là trạng thái đỉnh phong, sợ là dù tất cả bọn hắn hợp lại cũng không chống đỡ nổi. Ngoại trừ vị Ương Thiên, lão già lưng còng ma kha tộc kia cũng vô cùng kinh khủng. Đối phương mạnh mẽ ngăn cản tất cả tia vũ trụ, bằng không vị Ương Thiên tuyệt đối không thể thoát thân ra được. Hai lão già liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng bọn hắn nhìn về phía sáu tên thần pháp sư sau lưng kia. Tên thần pháp sư cầm đầu yên lặng không nói, một lão già áo bào đen trong đó nhíu mày. Ngôn Sinh, ngươi còn lưỡng lự sao? Tên thần pháp sư tên là Ngôn Sinh kia do dự một chút, cuối cùng hắn nhìn về phía năm người sau lưng. Bắt đầu dùng cấm pháp. Thanh âm vừa dứt, sáu người kết thủ ấn, bắt đầu đọc thần chú ngữ. Rất nhanh, một pháp trận màu đỏ to lớn xuất hiện trên không trung. Theo pháp trận màu đỏ to lớn này xuất hiện, sắc trời giữa sân lập tức trở nên tối đen, đại địa một mảng màu đỏ như máu. Nơi xa, vị Ương Thiên nhìn về phía pháp trận màu đỏ kia, cau lại lông mày, nàng chậm rãi nắm chặt tay phải. Lúc này, bên trong pháp trận màu đỏ to lớn kia, đột nhiên xuất hiện một con mắt lớn màu đỏ như máu. Con mắt lớn này trực tiếp nhìn về phía vị Ương Thiên. Sau một khắc, từ trong con mắt này, một cột sáng màu đỏ như máu bắn ra mạnh mẽ. Những nơi đi qua, không gian trực tiếp biến thành một màu đen kịt. Nơi xa, vị Ương Thiên mở ra lòng bàn tay, nhẹ nhàng xoay tròn. Một cỗ lực lượng cường đại đột nhiên khuếch tán ra từ trong lòng bàn tay của nàng. Từ đám mây phía trên bầu trời, từng tiếng nổ vang rền đinh tai nhức óc không ngừng vang dội. Vị Ương Thiên bị chấn cho liên tục lùi lại, vừa lui, lui ra trọn vẹn ngàn trượng. Lúc này, hai lão già áo bào đen đang muốn xuất thủ. Ngôn Sinh cách đó không xa kia, đột nhiên nói, giải quyết Diệp Huyền kia trước. Giải quyết Diệp Huyền. Hai người lấy lại tinh thần. Lần này, mục đích trọng yếu nhất của bọn hắn không chỉ đơn thuần là diệt ma kha tộc cùng với vị Ương tinh vực, mà là món chí bảo trên thân Diệp Huyền. Hai người quay người lao thẳng xuống phía dưới. Phía dưới dường như cảm nhận được chuyện gì, Diệp Huyền biến sắc. Hắn đang muốn xuất thủ. Đúng lúc này, A Quỷ xuất hiện ở trước mặt hắn. Sau một khắc, một lưỡi hái màu đỏ như máu phóng lên tận trời. Trên không, một tên lão già trong đó đột nhiên vỗ xuống một trường. Không gian trực tiếp vặn vẹo biến hình. A Quỷ còn chưa kịp chạm đến đối phương, đã bị chấn cho liên tục lùi lại. Thế nhưng, sau một khắc, hắn lại quỷ dị biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trước mặt lão già áo bào đen kia. Cùng lúc đó, một thanh lưỡi hái màu đỏ như máu, lặng yên không một tiếng động, xuất hiện ngay yết hầu của lão già áo bào đen. Có tiếng xé rách vang lên, nhưng mà lão già áo bào đen lại lập tức biến mất ngay tại chỗ. A Quỷ cưỡng ép xoay người cầm lưỡi hái chém xuống. A Quỷ bay ngược về sau, nhưng mà trong nháy mắt khi hắn bay ngược ra ngoài, lưỡi hái trong tay hắn đã rời khỏi tay, trực tiếp chạm lên phía trên một tên bóng đen. Bóng đen kia vỡ tan, lão già áo bào đen hiện ra nguyên hình, ở trước ngực hắn có một vết máu thật dài. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của lão già áo bào đen lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Cách đó không xa, A Quỷ nhìn về phía Diệp Huyền. Đi! Diệp Huyền đang muốn nói chuyện. Hai lão già áo bào đen kia đột nhiên biến mất. A Quỷ biến sắc, dẫn theo lưỡi hái vội vàng vọt tới. Thấy thế, Diệp Huyền không chút do dự, đột nhiên vung kiếm chém nhanh ra phía trước một chạm. Một sợi kiếm quang phá không bắn đi, thế nhưng rất nhanh, sợi kiếm quang kia trực tiếp vỡ tan. Cùng lúc đó, một lão già áo bào đen xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Sau một khắc, lão già áo bào đen kia đấm ra một quyền về phía đầu của Diệp Huyền. Lực lượng cường đại trực tiếp chấn cho không gian xung quanh Diệp Huyền, bắt đầu nổ tung từng khúc. Đối diện với lực lượng của người này, không gian lại không chịu nổi một kích như vậy. Hai tay của Diệp Huyền cầm kiếm đột nhiên chém ra phía trước một kiếm. Một kiếm này hắn không dám giữ lại chút nào. Một kiếm chém xuống, kiếm quang sáng chói như ánh mặt trời. Nhưng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, sợi kiếm quang kia vừa vỡ tan trong nháy mắt. Diệp Huyền liên tục lùi lại. Hắn còn chưa dừng lại hẳn, lão già áo bào đen kia đã xuất hiện ở trước mặt hắn lần nữa. Ngay sau đó, lão già đột nhiên vỗ một trường nhắm ngay mặt hắn. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Sau một khắc, kiếm trong tay hắn lặng yên biến đổi thành chấn hồn kiếm. Diệp Huyền xuất kiếm đâm vào phía trên lòng bàn tay của lão già kia. Diệp Huyền trực tiếp bay ra ngoài. Thế nhưng, lão già áo bào đen kia lại không thể nhúc nhích. Hai mắt hắn trợn lên, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Thế nhưng rất nhanh, vẻ hoảng sợ trong mắt hắn dần dần biến mất, mà giờ khắc này, hắn đã vô phương động đậy. Định hồn, nơi xa, hai tay Diệp Huyền cầm kiếm chống đỡ thân thể, khóe miệng của hắn, máu tươi không ngừng tràn ra, trước ngực đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Hắn biết rõ, thực lực của hắn kém xa lão giả áo bào đen này. Bởi vậy, hắn chỉ có thể dựa vào chấn hồn kiếm liều đối cứng một phen. Đương nhiên, không chỉ đơn thuần là chấn hồn kiếm mà là chấn hồn kiếm tặng thêm nhất kiếm định hồn. Nếu chỉ đơn thuần là chấn hồn kiếm, căn bản không có khả năng định trụ hồn phách của đối phương. Còn tốt, chấn hồn kiếm tăng thêm nhất kiếm định hồn vẫn như cũ hữu hiệu đối với lão giả này. Bằng không, hắn thật sự phải chết rồi. Mặc dù không chết, nhưng mà vừa rồi, sau khi sử dụng một kiếm này, hắn cảm thấy toàn thân phảng phất như bị rút sạch. Hơn nữa, hắn có thể cảm nhận rõ ràng tiểu hồn cũng đã suy yếu rất nhiều. Lúc này, thanh âm của tiểu hồn vang lên trong đầu Diệp Huyền. Tiểu chủ, người không thể tiếp tục sử dụng ta và kiếm kỹ này. Ta muốn nghỉ ngơi. Rất nhanh, thanh âm của tiểu hồn hoàn toàn biến mất. Tại chỗ, vẻ mặt Diệp Huyền trầm trọng, bởi vì hắn phát hiện thanh âm của tiểu hồn vô cùng suy yếu. Rõ ràng, một kiếm vừa rồi không chỉ khiến cho hắn tiêu hao rất nhiều, đối với tiểu hồn cũng là tiêu hao rất lớn. Bởi vì hiện tại, hắn vẫn vô phương phát huy hết uy lực của tiểu hồn, nhiều khi cũng phải cần tiểu hồn chủ động phối hợp. Bởi vậy, mỗi một lần hắn sử dụng tiểu hồn, đối với tiểu hồn mà nói, cũng là một lần tiêu hao to lớn. Đúng lúc này, A Quỷ cách đó không xa, đột nhiên bị đẩy lui. Sau khi bị đẩy lui, một lão già áo bào đen khác quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Ngươi đã làm gì hắn? Diệp Huyền yên lặng. Vẻ mặt lão già áo bào đen dữ tợn. Hắn vọt thẳng đến phía Diệp Huyền. Diệp Huyền đột nhiên cầm lấy chấn hồn kiếm, chỉ vào lão già áo bào đen phía xa. Lão đầu, không nói đùa, ta chém xuống một kiếm này, ngươi có thể sẽ chết. Lão già áo bào đen... Trước mặt Diệp Huyền, lão già áo bào đen kia ngừng lại. Lão già áo bào đen nhìn chằm chằm Diệp Huyền, chuẩn xác mà nói là nhìn chằm chằm chấn hồn kiếm trong tay hắn. Vừa nhìn thấy chuôi kiếm này, hắn nhăn mày lại, thần khí tạo hóa cảnh. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, có ánh mắt. Lúc này, lão già áo bào đen trầm giọng nói, không có khả năng, cho dù là thần khí tạo hóa cảnh, cũng tuyệt đối không có khả năng biểu sát hắn. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Diệp Huyền. Chắc chắn ngươi còn có át chủ bài gì khác. Sắc mặt Diệp Huyền biến hóa rất nhanh. Hắn cả giận nói. Lão tử không có át chủ bài gì khác. Mau tới đây. Lão già áo bào đen nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Ngươi cho rằng lão phu sẽ bị ngươi lừa gạt sao? Nghe vậy, Diệp Huyền giống như thẹn quá hóa giận. Lập tức dẫn theo kiếm phóng tới phía lão già áo bào đen. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt lão già áo bào đen biến hóa, hắn cũng không lựa chọn ra tay, mà lựa chọn lui về sau trăm trượng, kéo dài khoảng cách với Diệp Huyền. Nhìn thấy lão già áo bào đen lui lại, Diệp Huyền đang muốn đuổi theo, lúc này dường như nghĩ đến chuyện gì, hắn vội vàng dừng lại. Xém chút nữa thì quên bản thân hắn cũng đánh không lại đối phương. Đối diện Diệp Huyền, lão già áo bào đen nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong mắt có một tia đề phòng, nhưng vào lúc này... Tên thần pháp sư trên không kia đột nhiên cả giận nói, còn chờ cái gì nữa, mau giết hắn đi. Lão già áo bào đen nhìn về phía không trung. Giờ phút này, đám người thần pháp sư trên không đã sắp sửa không ngăn nổi vị ương thiên. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt lão già áo bào đen trầm xuống. Hắn nhìn về phía Diệp Huyền lần nữa. Diệp Huyền đang cầm chấn hồn kiếm vung qua vung lại. Lão già áo bào đen chậm rãi nắm chặt tay phải. Lúc này, A Quỷ xuất hiện bên cạnh Diệp Huyền. Nhìn thấy A Quỷ, vẻ mặt lão già áo bào đen lập tức trầm xuống. Diệp Huyền đột nhiên nói, tiền bối, ra tay. Nghe Diệp Huyền nói, A Quỷ có chút ngần người. Sau một khắc, hắn dẫn theo lưỡi hái lập tức xông ra ngoài. Lão già áo bào đen híp lại hai mắt. Hắn không lựa chọn lui nữa, thân hình hắn run lên, trực tiếp xuất quyền đánh tới phía A Quỷ. Đấm ra một quyền, A Quỷ trực tiếp bị chấn cho liên tục lùi lại phía sau. Mà gần như đồng thời, một thanh phi kiếm đột nhiên xuất hiện trước mặt lão già áo bào đen. Phi kiếm đột nhiên xuất hiện khiến cho lão già áo bào đen biến sắc. Hai cánh tay hắn đan xen quét ngang về phía trước. Kiếm quang vỡ tan, thế nhưng sau một khắc lại có thêm mấy đạo phi kiếm chém tới phía hắn từ đủ góc độ. Vẻ mặt lão già áo bào đen dữ tợn, hai tay hắn đột nhiên vỗ ra hai bên phía bên cạnh bản thân. Không gian xung quanh rung lên kịch liệt, toàn bộ phi kiếm của Diệp Huyền đều yên diệt. Nhưng khi phi kiếm vừa mới yên diệt, A quỷ đã xuất hiện ở trước mặt lão già áo bào đen. Cùng lúc đó, một thanh lưỡi hái màu đỏ như máu trực tiếp chém về phía yết hầu của lão già áo bào đen, nối tiếp hoàn mỹ. Lão già áo bào đen căn bản không kịp né tránh, hai tay hắn vồ lấy, trực tiếp bắt lấy thanh lưỡi hái này. Nhưng mà đúng lúc này, một thanh phi kiếm trực tiếp chạm lên trên đầu hắn. Lão già áo bào đen lùi nhanh hơn trăm trượng, cùng lúc đó đầu hắn trực tiếp bị một kiếm này chém nứt ra. Nhưng mà hắn vẫn chưa chết, chẳng qua là thân thể trở nên hư ảo một chút. Bên cạnh A Quỷ, Diệp Huyền trầm giọng nói. Không chết sao? A Quỷ trầm giọng nói. Đạt đến trình độ này, có rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh. Diệp Huyền khẽ gật đầu. Người cận chiến ta đánh xa. A Quỷ trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trước mặt lão già áo bào đen kia. Đồng tử của lão già áo bào đen co rụt lại. Không chút do dự, hắn xoay người bỏ chạy. Hắn biết rõ, nếu chiến tiếp, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đặc biệt là phi kiếm của Diệp Huyền, thật sự quá đáng sợ. Tốc độ của lão già áo bào đen cực nhanh, trong chớp mắt đã sắp về tới phía chân trời. Nhưng mà đúng lúc này, một đạo tàn ảnh đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu hắn. Sau một khắc, một cỗ lực lượng cường đại bao phủ xuống từ trên không. Sắc mặt lão già áo bào đen đại biến, hai tay đột nhiên vỗ lên trên đỉnh đầu. Chân trời rung lên kịch liệt, lão già áo bào đen rơi nhanh xuống. Mà lúc này, một sợi kiếm quang chợt lóe lên trong sân. Sợi kiếm quang này trực tiếp xuyên qua yết hầu của lão già áo bào đen. Đầu của lão già áo bào đen trực tiếp bay ra ngoài. Máu tươi như trụ, linh hồn lão già áo bào đen đang muốn bỏ chạy. Nhưng một thanh phi kiếm càng nhanh hơn, trong nháy mắt đã xuyên thủng linh hồn của hắn. Cùng lúc đó, chuôi kiếm này trực tiếp hấp thu linh hồn của hắn. Tay phải Diệp Huyền khẽ vẫy, chấn hồn kiếm trở lại trong tay hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa. Một tên nam tử đứng ở nơi đó. Người này chính là Mạc Tà, mà vừa ra tay ngăn cản lão già áo bào đen chính là hắn. Giờ phút này, thương thế của Mạc Tà cũng đã khôi phục một chút. Mạc Tà nhìn Diệp Huyền yên lặng một lát, sau đó hắn đột nhiên chỉ tới 6 tên thần pháp sư ở chân trời phía xa kia. Trợ giúp ta. Thanh âm vừa dứt, hắn đột nhiên dẫm chân phải một cái. Mạc Tà phóng lên tận trời, vọt thẳng tới phía 6 tên thần pháp sư kia. Phía dưới, Diệp Huyền nhẹ nhàng hợp lại hai ngón tay, một thanh kiếm khí lặng yên ngưng tụ. Hắn và Mạc Tà đều rất rõ ràng, mặc dù trước đó Ma Kha tộc và vị ương tinh vực đang tử chiến, thế nhưng giờ phút này, bọn hắn không thể không hợp lại, bởi vì nếu như không hợp lại, tất cả mọi người đều phải chết. Trên không, tên thần pháp sư Ngôn Sinh cầm đầu kia nhìn thấy Mạc Tà vọt tới, khóe miệng lập tức nổi lên một vệt mỉa mai, một tên thánh cảnh nho nhỏ. Đúng lúc này, chỉ trong nháy mắt, tốc độ của Mạc Tà tăng lên dữ dội, lập tức đi đến trước mặt Ngôn Sinh. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Ngôn Sinh biến hóa, tay trái của hắn đột nhiên chấn động ra phía trước. Trong lòng bàn tay, một ngọn hỏa diễm dày đặc màu lam bạo phát ra. Mạc Tà không tránh không né, tùy ý để một trường kia đập vào trước ngực hắn. Nhưng mà, một quyền của hắn cũng đánh vào trên ngực Ngôn Sinh. Mạc Tà trực tiếp bay ngược ra ngoài, mà Ngôn Sinh kia cũng liên tục lùi lại phía sau. Cùng lúc đó, một thanh phi kiếm lặng yên chém tới, trực tiếp xuất hiện trước mặt Ngôn Sinh. Sắc mặt người sau đại biến, tay trái cách không chụp ra phía trước, vừa chụp lại, trực tiếp giữ chặt thanh phi kiếm kia. Thế nhưng sau một khắc, phía sau thanh phi kiếm này còn có một thanh phi kiếm, sắc mặt thần pháp sư đại biến. Hắn vội vàng nghiêng người lóe lên, nhưng mà vẫn có một chút chậm trễ, thanh phi kiếm kia trực tiếp chém xuống từ vai trái của hắn. Cả cánh tay của thần pháp sư trực tiếp bay ra ngoài, mà lúc này Mạc Tà đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn lần nữa. Nhìn thấy một màn này, Ngôn Sinh hoảng hốt trong lòng. Giờ khắc này, hắn không thể không từ bỏ đối kháng vị ương thiên. Vội vàng thu hồi toàn bộ tinh lực của bản thân, hai tay kết ấn, trong miệng vội vàng mặc niệm. Rất nhanh, không gian trước mặt Mạc Tà đột nhiên tầng tầng rung động, từng đạo lực lượng cường đại không ngừng chảy ra từ bên trong không gian này. Mạc Tà vừa vọt tới trước mặt hắn trực tiếp bị đánh bay. Nhưng mà lúc này, Ngôn Sinh đột nhiên quay đầu, cách đó không xa, vị ương thiên đang vọt thẳng tới phía hắn. Mà trong hai tay vị ương thiên, xách theo hai đầu lâu đẫm máu. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt Ngôn Sinh lập tức trầm xuống. Trước đó, 6 người bọn hắn hợp sức mới có thể miễn cưỡng kiềm chế vị ương thiên. Mà vừa rồi, hắn bị Mạc Tà và Diệp Huyền hợp sức kiềm chế một thoáng. Chỉ một thoáng này, trực tiếp khiến cho bọn hắn lật thuyền. Bởi vì không ai kiềm chế vị ương thiên. Cùng lúc đó, 6 người vừa chết mất 2 người. Đại trận vô phương duy trì. Lão già lưng còng Ma Kha tộc nơi xa kia cũng không còn bị kiềm chế. Ngay lập tức đi tới chỗ bọn hắn bên này. mà một bên khác, đại tôn kia còn đang giao thủ với họa sư. Hai người đều chìm giữa một mảng bạch quang, không rõ tình hình chiến đấu. Về phần phía dưới, cường giả vị ương tinh vực và ma kha tộc đã hợp lại. Đại quân của bọn hắn đã bị ngăn cản. Ngôn Sinh trầm mặc, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, hai tay vị ương thiên ném một cái, hai đầu lâu đẫm máu kia vỡ tan trong nháy mắt. Nàng đi về phía Ngôn Sinh, người sau trầm mặc như trước. Vị ương thiên đang muốn xuất thủ, Ngôn Sinh đột nhiên quay đầu nhìn về phía nơi xa. Món chí bảo kia, dị vực ta tử bỏ. Vị ương thiên ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa, không gian nơi đó đột nhiên nứt ra. Rất nhanh, một nam tử trung niên đi ra. Thấy thế, vị ương thiên nhíu mày, đám địch nhân này, một tên nối tiếp một tên, đánh mãi không hết. Nam tử trung niên nhìn về phía Ngôn Sinh cười nói, dị vực từ bỏ bảo vật này, để đền bù tổn thất, ngày sau, địa bàn của Ma Kha tinh vực và vị ương tinh vực này đều thuộc về dị vực, thiên hà tinh vực ta chỉ cần món bảo vật kia. Ngôn Sinh nói khẽ, vậy xin đa tạ thiên tôn. Nam tử trung niên mỉm cười, sau đó hắn nhìn về phía vị ương thiên cách đó không xa, cười nói, vị ương cung chủ, xin chỉ giáo. Vị ương thiên mặt không biểu tình, đột nhiên nàng trực tiếp biến mất. Nụ cười trên khóe miệng nam tử trung niên mở rộng. Sau một khắc, thân thể của hắn trực tiếp mở đi. Rất nhanh, vị ương thiên và nam tử trung niên đều biến mất không thấy gì nữa. Một bên, vẻ mặt Ngôn Sinh vô cùng nghiêm túc. Thực lực cá nhân của vị ương thiên thực sự quá kinh người. Nếu không phải trước đó, đối phương và lão già lưng còng ma kha tộc kia tiêu hao quá nhiều, chơi một chọi một giữa sân, không có bất kỳ ai có thể chém giết nàng. Cách đó không xa, lão già lưng còng ma kha tộc kia nhìn về phía Ngôn Sinh. Hắn đang muốn xuất thủ, một đạo tàn ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Sau một khắc, không gian bốn phía trực tiếp mở đi, từng đạo hàn quang không ngừng bắn nhanh tới phía hắn. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt lão già lưng còng lập tức trầm xuống. Rõ ràng đối phương có chuẩn bị mà đến, muốn kiềm chế hắn và vị ương thiên. Yên lặng một chớp mắt, thanh âm của lão già lưng còng đột nhiên vang vọng lên từ chân trời. Ma kha tộc ta, tử chiến, chiến đến người cuối cùng. Giờ khắc này, toàn bộ người ma kha tộc dồn dập ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Mạc Tà cũng đang nhìn về phía chân trời, mặt không biểu tình, tay phải hắn nắm thật chặt. Ở bên cạnh Mạc Tà là Tà Thanh cùng với Địa Sát, mà một bên khác Diệp Huyền lặng lặng đứng đấy. Ở bên cạnh hắn không xa là Chiến Quân và Tên Chọc, còn có một số cường giả thiên tài ở Táng Thiên Trường Thành. Giờ phút này tất cả mọi người đều bị trọng thương. Trước đó hai bên đều đã liều mạng quá thảm. Cường giả dị vực và thiên hà tinh vực đột nhiên xuất hiện, khiến cho bọn hắn thương càng thêm thương. Hiện tại, thực lực tổng hợp của vị ương tinh vực và ma kha tộc hợp sức lại cũng không bằng dị vực cùng với thiên hà tinh vực này. Đặc biệt là những yêu thú cường đại kia, đế khuyển và đầu hắc kỳ lân kia đều có chút khó mà ngăn cản. Cũng còn tốt, có hai đầu yêu thú này chống đỡ, bằng không ma kha tộc và vị ương tinh vực sớm đã xong đời rồi. Đúng lúc này, Ngôn Sinh trên không kia đột nhiên nhìn xuống Diệp Huyền phía dưới. Sau lưng hắn còn có ba tên thần pháp sư, bốn tên cường giả đỉnh tiêm cấp bậc siêu cấp. Ngôn Sinh nhìn đám người Diệp Huyền phía dưới nói khẽ, dốc hết sức lực. Thanh âm vừa dứt, ba tên thần pháp sư phía sau hắn đột nhiên tế ra ba tòa truyền tống trận. Rất nhanh, từ bên trong ba tòa truyền tống trận này, vô số cường giả vọt ra. Trong chốc lát, toàn bộ chân trời đen kịt một màu. Phía dưới, Mạc Tà đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền cũng quay đầu nhìn về phía Mạc Tà. Mạc Tà nói, thanh kiếm kia của ngươi có thể dùng tiếp không? Diệp Huyền hơi ngẩn ra, rất nhanh. Hắn hiểu được đối phương, hẳn là đang nói tới chấn hồn kiếm. Thế là hắn lắc đầu. Mạc Tà khẽ gật đầu, bấm tay một cái. Một thanh kiếm rơi vào trước mặt Diệp Huyền. Kiếm dài bốn thước, một màu xám cho, lưỡi kiếm cực mỏng, mũi kiếm thật dài. Trên mũi kiếm, một điểm hắc quang lượn quanh. Ngoài ra, trên hai mặt chuôi kiếm có hai con mắt màu đen. Diệp Huyền không hiểu, Mạc Tà nói khẽ. Ma Kha kiếm, một trong những chí bảo của Ma Kha tộc ta, có lực lượng Ma Kha cùng với Ma Kha chi nhãn, cho ngươi mượn dùng một lát. Nói xong, hắn hơi dừng lại một chút, lại nói, là cho mượn. Diệp Huyền... Ma Kha kiếm, Diệp Huyền nhìn thanh kiếm trước mặt, sừng sốt không hiểu. Đối diện, Mạc Tà ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nói khẽ, nếu không hợp lại, tất cả mọi người đều không có đường sống. Sau lưng Mạc Tà, Tà Thanh và đám cường giả Ma Kha tộc yên lặng. Diệp Huyền và cường giả bên phía vị ương tinh vực cũng yên lặng. hợp sức, giờ này khắc này, mặc kệ là người Ma Kha tộc hay là người Vị Ương tinh vực, đều hiểu một chuyện, đó chính là nếu như hai bên không hợp sức, tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Hợp sức liều mạng, có lẽ còn có đường sống. Mặc dù đã từng là kẻ địch, thế nhưng hiện tại, vì sinh tồn, hai bên không thể không hợp sức. Diệp Huyền duỗi tay nắm chặt Ma Kha kiếm trước mặt. Trong nháy mắt, một cỗ lực lượng cường đại tuôn ra từ bên trong kiếm, sau đó hội tụ vào trong thân thể của hắn. Thân thể của Diệp Huyền rung động một hồi, hắn đột nhiên mở ra hai mắt. Trong mắt lại là một mảng huyết hồng. Diệp Huyền biến sắc, vội vàng buông kiếm nhìn về phía Mạc Tà. Mạc Tà nói khẽ, Ma Kha kiếm, từ sau tiên tổ đời thứ nhất, bản thân Ma Kha tộc ta không ai có thể sử dụng kiếm này. Kiếm này có được lực lượng Ma Kha cùng với sát niệm mạnh mẽ. Từ sau tiên tổ, Ma Kha tộc ta không ai có thể khống chế kiếm này. Tiên tổ chi hồn giao kiếm này cho ta, hy vọng ta có thể khống chế kiếm này. Nhưng mà ta cũng không có hứng thú đối với kiếm đạo, cho nên... Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, tạm thời cho ngươi mượn. Diệp Huyền yên lặng. Trong nháy mắt vừa cầm kiếm lên, hắn cảm giác được một cỗ lực lượng cường đại tiến vào thân thể của hắn. Nhưng cùng lúc đó, hắn lại cảm thấy bản thân trong khoảnh khắc đó, vậy mà không còn thuộc về bản thân hắn nữa. Cỗ lực lượng kia muốn nô dịch hắn. Hơn nữa, trong khoảnh khắc đó, trong đầu hắn tràn ngập sát niệm, vậy mà muốn chém giết hết thảy. Mạc Tà đột nhiên nói, không dám cầm sao? Diệp Huyền lắc đầu, đều phải chết, còn có kiếm gì không dám cầm? Thanh âm vừa dứt, hắn trực tiếp nắm chặt chuôi Ma Kha kiếm này. Một cỗ lực lượng cường đại lập tức tràn vào trong cơ thể Diệp Huyền. Trong chốc lát, hai mắt Diệp Huyền mở ra lần nữa. Trong hốc mắt là hai đồng tử màu đỏ như máu. Tay phải Diệp Huyền nắm thật chặt kiếm. Toàn bộ thân thể không ngừng run rẩy. Bên cạnh Diệp Huyền, chiến quân trầm giọng nói. Diệp huynh, người không sao chứ? Diệp Huyền run giọng nói. Giết, muốn giết người. Chiến quân... Bên cạnh Diệp Huyền, Mạc Tà ngẩng đầu nhìn về phía mấy tên thần pháp sư, nói khẽ. Giết! Thanh âm vừa dứt, hắn khẽ dẫm một cái chân phải, phóng lên tận trời, đám người địa sát kia theo sát phía sau. Nhưng mà, Tà Thanh cũng không có theo sau. Mà bên phía Diệp Huyền, đám người tên chọc cũng không cam lòng yếu thế, dồn dập phóng lên tận trời. Diệp Huyền vẫn còn ở tại chỗ, giờ phút này hắn có chút không khống chế nổi cỗ lực lượng kia. Hơn nữa, hắn phát hiện thần trí của bản thân có chút hỗn loạn. Lúc này, Tà Thanh bên cạnh Diệp Huyền đột nhiên nói, giết người, dùng chém giết để giải tỏa cỗ lực lượng kia. Diệp Huyền trực tiếp phóng lên tận trời, đánh tới phía những cường giả dị vực trên không kia. Trên không, thần pháp sư cầm đầu tên là Ngôn Sinh, nhìn đám người Mạc Tà xông lên, mặt không biểu tình. Sau lưng hắn, vô số cường giả phóng tới, phía đám người Mạc Tà. Mạc Tà xông lên trước nhất, đột nhiên vươn tay phải ra phía trước, sau đó chụp một cái. Không gian trước mặt hắn trực tiếp vặn vẹo mờ đi. Sau một khắc, một cỗ lực lượng cường đại bạo phát ra từ bên trong không gian này. Trong nháy mắt, toàn bộ chân trời không ngừng vang lên từng tiếng kêu thảm thiết. Ngôn Sinh nhìn Mạc Tà đang muốn xuất thủ. Đúng lúc này, Bạch Tiên Sinh và Mạc Thiên Xích Ma Kha tộc đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Bọn hắn tự nhiên không thể để cho Ngôn Sinh này ra tay đối với đám người Mạc Tà và Diệp Huyền, bởi vì hiện tại đám người Mạc Tà và Diệp Huyền vẫn vô phương chống lại Ngôn Sinh này. Bạch Tiên Sinh và Mạc Cửu liếc mắt nhìn nhau. Rất nhanh, hai người vọt thẳng tới phía Ngôn Sinh kia. Ánh mắt Ngôn Sinh dần dần trở nên băng lãnh, tế trận. Thanh âm vừa dứt, hai tay của hắn đột nhiên kéo một phát, một lá cờ màu lửa đỏ xuất hiện ở trước mặt hắn, mà sau lưng hắn, trước mặt ba tên thần pháp sư, cũng xuất hiện ba lá cờ màu đỏ lửa. Sau một khắc, bốn lá cờ màu lửa đỏ kia trực tiếp mở đi, mà cùng lúc đó không gian bốn phía đột nhiên nóng rực lên, từng đạo sóng lửa thẩm thấu ra từ bên trong không gian xung quanh, sau đó bao phủ tới phía Bạch Tiên Sinh và Mạc Thiên Xích kia. Mà Ngôn Sinh kia thì quay đầu nhìn về phía một tên thần pháp sư trong đó, người đi đối phó Diệp Huyền kia. Tên thần pháp sư kia khẽ gật đầu, sau một khắc, hắn trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, một đạo sóng lửa từ trên không rơi nhanh xuống, bắn thẳng đến chỗ Diệp Huyền. Phía dưới, Diệp Huyền dường như xúc động, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, thoáng qua, hắn đột nhiên dẫm chân phải một cái, cả người hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Cứ như vậy, một ánh lửa và một đạo kiếm quang dùng phương thức thô bạo nhất đụng vào nhau ở trên không trung. Toàn bộ chân trời rung động một hồi, vô số kiếm quang và ánh lửa chấn động ra bốn phía chân trời, mà Diệp Huyền cũng bị cỗ lực lượng cường đại kia chấn cho rơi nhanh xuống phía dưới. Trên mặt đất phía dưới, Diệp Huyền rơi xuống đất, cả vùng run lên kịch liệt. Giờ phút này, thân thể của hắn đã rạn nứt, mà nhìn qua, trên thân còn mang theo hỏa diễm. Thế nhưng, một cỗ lực lượng cường đại lại liên tục không ngừng tụ tập về phía thân thể của hắn. Lực lượng Ma Kha. Cỗ lực lượng này vẫn đang không ngừng điên cuồng chữa trị thân thể của Diệp Huyền, thế nhưng cũng đang không ngừng ăn mòn thần trí của hắn. Nếu không phải tâm trí của hắn kiên định, hắn sớm đã bị cỗ lực lượng này nô dịch. Trên không, tên thần pháp sư kia nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Hắn không nghĩ tới Diệp Huyền này lại có thể mạnh mẽ chống đỡ một kích của hắn. Phải biết, cảnh giới của hắn thực sự cao hơn Diệp Huyền rất nhiều. Yêu nghiệt, không chỉ Diệp Huyền, Mạc Tà kia cũng vô cùng yêu nghiệt. Thần pháp sư quay đầu nhìn thoáng qua Mạc Tà nơi xa. Giờ phút này, Mạc Tà đang điên cuồng đổ sát. Ngoại trừ cường giả thế hệ trước, gần như không ai có thể ngăn cản Mạc Tà này. Ngoài ra, Hắc Kỳ Lân và Đế Huyền kia cũng vô cùng kinh khủng. Sau khi hai đầu ác thú hợp lại, đã ngăn cản phần lớn yêu thú. Vẫn cứ tiếp tục như thế. Nếu vẫn cứ tiếp tục như thế, nếu như đám người Thiên Tôn và Đại Tôn không thể thắng lợi, tình cảnh của bọn hắn sẽ trở nên cực kỳ hỏng bét. Đúng lúc này, Diệp Huyền phía dưới đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Tên thần pháp sư này thu hồi suy nghĩ, hắn cúi đầu nhìn về phía Diệp Huyền. Nơi kiếm quang đi qua, không gian bị xé nứt từng khúc. Hai tay tên thần pháp sư này kết một pháp ấn. Sau một khắc, không gian trước mặt hắn tựa như gợn sóng, bắt đầu rung động kịch liệt. Lúc Diệp Huyền vọt tới trước mặt hắn, hắn đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền. Cấm phi hành chi thuật, định thanh âm vừa dứt. Không gian vạn trượng xung quanh hắn và Diệp Huyền đột nhiên run lên, sau đó cấp tốc co vào. Diệp Huyền bị nhốt tại chỗ, thần pháp sư lạnh lùng nhìn Diệp Huyền. Ngươi còn non. Đúng lúc này, không gian kia đột nhiên khôi phục như bình thường. Kiếm của Diệp Huyền tiến quân thần tốc, trực chỉ giữa chân mày của thần pháp sư. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt tên thần pháp sư kia đại biến. Hắn không nghĩ tới Diệp Huyền có thể dễ dàng phá vỡ cấm thuật này của hắn như thế. Theo hắn thấy, chuyện này căn bản là không thể nào, nhưng mà giờ phút này, hắn đã không kịp nghĩ nhiều như vậy. Hai tay hắn đưa ra phía trước, kéo một phát, một mặt lá chắn hư ảo xuất hiện ở trước mặt hắn, kiếm của Diệp Huyền đến. Mặt lá chắn hư ảo kia rung lên kịch liệt, sau đó rạn nứt, Diệp Huyền cầm kiếm đột nhiên xoay tròn, mặt lá chắn kia ầm ầm vỡ tan, kiếm tiến quân thần tốc. Nhưng mà giờ phút này, tên thần pháp sư kia đã lui xa trăm trượng. Cùng lúc đó, từng mũi tên lửa tựa như mưa sa kích bắn về phía Diệp Huyền. Nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên gầm lên giận dữ. Sau một khắc, hắn đột nhiên cầm kiếm vung nhanh về phía trước. Trong chốc lát, vô số kiếm quang bắn ra từ bên trong Ma Kha kiếm. Trong lúc nhất thời, từng tiếng nổ vang rền không ngừng vang vọng. Nơi xa, tên thần pháp sư kia đột nhiên giơ hai tay kết một thủ ấn kỳ dị. Rất nhanh, ở xung quanh hắn xuất hiện hơn vạn mũi tên lửa. Thần pháp sư nhìn về phía Diệp Huyền trong biển lửa nơi xa. Hai tay hắn đột nhiên khẽ ấn ra phía trước. Vạn hỏa phần thiên. Thanh âm vừa dứt, những mũi tên lửa kia đột nhiên xuyên toa không gian, kích bắn về phía Diệp Huyền nơi xa. Trong biển lửa nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu, từ trong đôi mắt hắn hai đạo kiếm quang bắn ra. Chỉ có điều, lần này kiếm quang này lại một màu u ám, một mảnh kiếm quang chém ra, những mũi tên lửa kia bị chém nát bấy chỉ trong nháy mắt. Tên thần pháp sư kia đang muốn xuất thủ, đúng lúc này Diệp Huyền cách đó không xa đột nhiên dẫm chân phải một cái, một sợi kiếm quang chợt lóe lên từ giữa sân, đồng tử của tên thần pháp sư kia bỗng nhiên co rụt lại. Sau một khắc, từ trên xuống dưới khắp toàn thân hắn xuất hiện một ánh lửa thật mỏng, mà lúc này Diệp Huyền đã ở sau lưng tên thần pháp sư kia. Diệp Huyền đứng thẳng ở đấy, nơi mũi kiếm của Ma Kha kiếm trong tay hắn có một giọt máu tươi. Sau lưng Diệp Huyền, tên thần pháp sư kia khó có thể tin nhìn về phía trước. Hai tay của hắn còn đang kết pháp ấn, xung quanh người hắn còn có một cỗ lực lượng cường đại đang quẫy loạn. Hắn chết như thế nào, hắn tự nhiên biết rõ. Trong một khắc vừa rồi, tốc độ của Diệp Huyền đột nhiên tăng lên ít nhất không dưới 5 lần, mà vừa rồi khoảng cách giữa hắn và Diệp Huyền chỉ không đến vài chục trượng. Gần ấy khoảng cách, tốc độ gấp 5 lần này trong nháy mắt đã lấy mạng của hắn. Chỉ kém một chút, chỉ cần Diệp Huyền chậm một chút thôi hoặc khoảng cách xa hơn một chút thôi, hắn đều có thể ngăn cản một kiếm chí mạng này. Đáng tiếc là chỉ một chút nhỏ nho như thế lại khiến cho hắn mất mạng. Dần dần ánh mắt của thần pháp sư tiêu tán, mà đúng lúc này một thanh kiếm đột nhiên đâm vào trong thân thể của thần pháp sư, chấn hồn kiếm. Trong nháy mắt, linh hồn của tên thần pháp sư kia trực tiếp bị thôn phệ. Lúc này trong đầu Diệp Huyền vang lên thanh âm hưng phấn của tiểu hồn, tiểu chủ, linh hồn và tinh thần lực của người này cực kỳ cường đại. Nếu tiếp tục thôn phệ thêm hai cái, ta nhất định có thể đạt được đột phá lớn. Hơn nữa, ta có thể giải phóng chiêu thức mới. Trên không, Diệp Huyền gắt gao nắm chặt kiếm trong tay. Giờ phút này, hắn vẫn còn một tia lý trí, tự nhiên có thể nghe hiểu được lời của chấn hồn kiếm. Nhưng mà, hắn đã cảm giác được bản thân sắp không áp chế nổi lực lượng ma kha cùng với sát niệm kia nữa. Giết người, bây giờ ngập tràn trong đầu hắn đều là ý nghĩ giết người này. Lúc này, chấn hồn kiếm trở lại trong cơ thể Diệp Huyền. Tiểu chủ, lực lượng bên trong kiếm kia không thuộc về ngươi. Nhớ kỹ, chớ để bị nó khống chế. Bằng không, tiểu chủ sẽ bị kiếm nô dịch, trở thành nô lệ của kiếm. Nô lệ của kiếm sao? Diệp Huyền ngây ngần cả người, sau đó hỏi. Có ý tứ gì? Tiểu hồn trầm giọng nói. Người có khả năng nô dịch kiếm, kiếm cũng có thể nô dịch người. Tiểu chủ nhớ kỹ, chớ để bị kiếm nô dịch. Bằng không, nó sẽ khống chế ngươi ra tay với người thân nhất của ngươi. Ra tay với người thân nhất của ngươi nhằm triệt để đoạn tuyệt hết thảy tưởng niệm của ngươi. Nói đến đây, tiểu hồn dừng lại một chút, sau đó lại nói. Nếu tiểu chủ bị nó khống chế, rất có thể sẽ tự tay giết muội muội ngươi. Không, đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên gầm thét. Còn mẹ nó dám. Thanh âm vừa dứt, đột nhiên cầm lấy chuôi ma kha kiếm này, gầm thét tựa như dã thú. Ngươi điệu thấp một chút cho lão tử. Ma kha kiếm. Không thể không nói, Diệp Huyền lúc này phi thường giận dữ. Hắn tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào tổn thương Diệp Linh. Bao quát bản thân hắn, dưới cơn thịnh nộ, Diệp Huyền vậy mà mạnh mẽ ngăn cản cỗ lực lượng kia, tiếp tục ăn mòn, thậm chí càng ngày càng thư thái. Có điều, hắn vẫn còn có chút không tốt lắm. Bởi vì cỗ lực lượng kia quá mạnh mẽ, mạnh đến mức không phải hắn hiện tại có thể khống chế. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía trên không. Sau một khắc, hắn hóa thành một đạo kiếm quang màu u ám phóng lên tận trời. Giết chóc, hắn nhất định phải phát tiết cỗ lực lượng này. Bằng không, cỗ lực lượng này không sớm thì muộn, sẽ cắn trả hắn. Theo ma kha tộc và vị ương tinh vực hợp lại, chiến cuộc giữa sân dần dần phát sinh cải biến. Bởi vì giờ khắc này, giữa sân không ai có thể chống đỡ được Diệp Huyền và Mạc Tà. Hai người gần như là đánh đâu thắng đó, mà hai đầu ác thú cũng càng lúc đánh càng mạnh. Vị ương tinh vực và ma kha tộc này lại bắt đầu xuất hiện ưu thế. Bên trong hư không, một màng bạch quang đột nhiên tiêu tán. Họa sư và đại tôn kia xuất hiện trên không trung. Nhưng mà giờ phút này, sắc mặt đại tôn tái nhợt, suy yếu vô cùng. Đại tôn nhìn chằm chằm họa sư xa xa. Ta đánh giá thấp ngươi rồi, đánh giá thấp. Giờ phút này, hắn mới phát hiện thực lực của họa sư này so với hắn dự đoán trước đó phải mạnh mẽ hơn rất nhiều lần. Bởi vì hắn đã tưởng rằng hắn và họa sư này là ngang nhau. Đáng tiếc là vừa giao thủ một phen, hắn đã bại hoàn toàn. Nơi xa, họa sư đi về phía đại tôn, là người đánh giá thấp ma kha tộc và vị ương tinh vực. Đại tôn nhìn thoáng qua phía dưới, giờ phút này, vị ương tinh vực và ma kha tộc đã bắt đầu đoạt lại ưu thế. Tình huống cực kỳ bất lợi đối với thiên hà tinh vực cùng với dị vực, đặc biệt là đám người Mạc Tà và Diệp Huyền kia. Ngoại trừ cường giả thế hệ trước, người còn lại muốn ngăn cản hai người này, căn bản không chống nổi một hiệp. Vào thời khắc này, họa sư nhẹ nhàng nhấc lên tay ngọc, một cỗ lực lượng cường đại trong nháy mắt bao phủ đại tôn. Đại tôn ngẩng đầu nhìn về phía họa sư, nhếch miệng cười một tiếng. Người cho rằng các ngươi có thể thắng sao? Họa sư cau lại chân mày, đại tôn lại nói. Các người vĩnh viễn không biết được lần này là ai muốn ra tay với các người. Họa sư hơi trầm ngâm một chút, sau một khắc, nàng đột nhiên nắm chặt tay ngọc. Đại tôn kia trực tiếp hóa thành hư vô. Họa sư ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Sau một khắc, nàng vung lên tay ngọc, một cây bút vẽ màu đen xuyên qua chân trời. Sau một khắc, vô số tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang vọng lên từ trên không trung. Lui! Đúng lúc này, bên trong hư không vang lên một thanh âm. Rất nhanh, cường giả thiên hà tinh vực và dị vực bắt đầu lui lại. Chỉ chốc lát đã thối lui đến hư không phía trên đám mây. Trên không, thiên tôn và vị ương thiên kia xuất hiện trong tầm mắt mọi người lần nữa. Vị ương thiên chắp tay phải sau lưng, sắc mặt trắng bệch. Thiên tôn kia mặt không biểu tình, nhìn từ ngoài cũng không có bị thương gì. Lúc này, họa sư xuất hiện bên cạnh vị ương thiên. Họa sư nhìn về phía thiên tôn. Kết thúc. Thiên tôn nhìn thoáng qua họa sư, mỉm cười. Không, chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Họa sư nói khẽ. Vậy sao? Thiên tôn nói khẽ. Các người đã đánh giá thấp tầm quan trọng của món chí bảo kia. Nói xong, hắn quay người nhìn về phía cuối chân trời. Chúng ta đã dùng hết tất cả. Các ngươi còn không chịu ra tay sao? Nghe Thiên Tôn nói, vị Ương Thiên và họa sư đều nhíu lại lông mày. Tất cả mọi người đồng loạt nhìn theo ánh mắt Thiên Tôn. Rất nhanh, không gian nơi đó mở ra. Một lão giả mặc áo bào tím đi ra. Lão giả áo bào tím đội trên đầu tứ phương ngũ quan. Trong tay phải cầm một viên lệnh bài thật dài màu tím, mà chỗ vai trái của hắn có khắc hai chữ trật tự. Nhìn thấy lão giả áo bào tím này, họa sư phía dưới lập tức nhíu lại lông mày, tinh không trật tự giả. Vũ trụ mịt mờ, vô biên vô hạn, có vô số tinh vực, mà bên trong những tinh vực này có một nhóm người như thế. Bọn hắn thủ hộ tinh không, duy trì trật tự trong tinh không. Những người này chính là tinh không trật tự giả, thần bí nhất trong tinh không mịt mờ, cũng là nhóm người hết sức mạnh mẽ. Nhìn thấy lão giả này xuất hiện, họa sư và vị Ương Thiên lập tức hiểu rõ, dị vực và thiên hà tinh vực chẳng qua chỉ là quân cờ, tinh không trật tự giả này mới là chủ mưu sau màn thật sự. Trên không, lão giả áo tím nhìn xuống họa sư và vị Ương Thiên phía dưới, Diệp Huyền này là người chúng ta muốn. Họa sư nhìn về phía lão giả áo tím. Mục đích của các ngươi cũng không phải chỉ là Diệp Huyền này. Ta cực kỳ không hiểu, nếu mục tiêu của các ngươi chẳng qua chỉ là Diệp Huyền, vì sao lại muốn ra tay với vị Ương Tinh Vực? Lão giả áo tím lãnh đạm nói, trong lòng vị Ương Tinh Vực và Ma Kha tộc các ngươi không có chút tự hiểu sao? Họa sư nhìn về phía vị Ương Thiên, vị Ương Thiên lãnh đạm nói, bọn hắn đã từng tiếp xúc với ta, yêu cầu vị Ương Tinh Vực chúng ta 5 năm một lần tiến cống cho bọn hắn, ta cự tuyệt. Một bên, lão giả lưng còng Ma Kha tộc kia cũng đi tới, Ma Kha tộc ta cũng cự tuyệt. Họa sư khẽ gật đầu, hiểu rõ. Trên không, tên lão giả áo tím kia nhìn thoáng qua ba người họa sư, hàng đều miễn cho khỏi chết. Hàng sao? Vị Ương Thiên cười lạnh. Muốn để ta đầu hàng sao? Ngươi là cái thá gì? Bên cạnh vị Ương Thiên, lão giả lưng còng khẽ cười nói. Đầu hàng sao? Ma Kha tộc ta từ tiên tổ truyền thừa đến giờ, chưa từng quỳ xuống với bất cứ kẻ nào. Trên không, sắc mặt lão giả áo tím bằng lãnh. Tự tìm đường chết. Thanh âm vừa dứt, tay phải hắn cầm lệnh bài nhẹ nhàng điểm một cái. Trong nháy mắt, ở trước mặt hắn xuất hiện một bệ đá to lớn. Trên bệ đá có gần trăm tòa truyền tống trận. Rất nhanh, những truyền tống trận kia bắt đầu rung động, dường như có thứ gì đó sắp đi xa. Trên không, lão giả áo tím nhìn qua đám người vị Ương Thiên phía dưới. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào trên thân Diệp Huyền ở phía dưới. Thời khắc này, hai mắt Diệp Huyền đóng chặt lại, thân thể không ngừng run rẩy. Áp chế, hiện tại hắn đang cưỡng ép áp chế cỗ lực lượng ma kha trong cơ thể bản thân, còn có sát niệm kia. Dường như cảm nhận được ánh mắt của lão giả áo tím, Diệp Huyền ngẩng đầu, nhìn về phía hắn. Sau một khắc, giữa chân mày hắn xuất hiện một tòa tiểu tháp hư ảo. Vừa nhìn thấy tòa tiểu tháp hư ảo này, vẻ mặt tất cả mọi người giữa sân đều biến đổi. Chí bảo, lão giả áo tím nhìn chằm chằm tòa tiểu tháp kia. Diệp Huyền đột nhiên cười gằn nói, muốn không? Lão giả áo tím híp lại hai mắt. Lúc này Diệp Huyền lại nói, lão tử lại không cho ngươi. Mọi người... Lão giả áo tím nhìn Diệp Huyền, ánh mắt dần dần trở nên băng lãnh. Yên tâm, ta sẽ tự tới lấy. Lúc này Diệp Huyền rút kiếm trực tiếp phóng tới phía lão giả áo tím. Lão giả áo tím nhìn Diệp Huyền, mặt không biểu tình. Trên không, một bàn tay đột nhiên đè xuống bả vai Diệp Huyền. Họa sư. Họa sư nhìn Diệp Huyền, ngươi đánh thắng được hắn sao? Diệp Huyền run giọng nói, ta không biết. Khóe miệng họa sư khẽ co quắp. Không biết mà ngươi còn đi sao? Diệp Huyền có chút mờ mịt. Ta muốn đi sao? Họa sư... Nhưng vào lúc này, lão giả áo tím trên không kia đột nhiên nhìn về phía đám người Thiên Tôn. Chúng ta chỉ cần món chí bảo kia, còn lại thuộc về thiên hà tinh vực và dị vực các ngươi. Thiên Tôn yên lặng. Lão giả áo tím lãnh đạm nói, món chí bảo chí cao vô thượng kia, cho dù cho ngươi, ngươi cũng không giữ được, hiểu chưa? Thiên Tôn trầm giọng nói, rốt cuộc là vật gì? Vì sao? Lão giả áo tím cắt ngang Thiên Tôn, biết càng nhiều, chết càng nhanh. Thiên Tôn nhìn thoáng qua lão giả áo tím, không nói thêm gì nữa. Đúng lúc này, Diệp Huyền cách đó không xa, đột nhiên nói, vì sao lại chờ nhân thù của bọn hắn tới? Mọi người nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền nói, bây giờ chúng ta có khả năng thừa dịp người của bọn hắn còn chưa đến mà tranh thủ giết chết bọn hắn. Bên cạnh Diệp Huyền, tên chọc nói khẽ, có đạo lý. Họa sư nhìn về phía vị Ương Thiên, người sau lãnh đạm nói, giết, giết, thanh âm vừa dứt, nàng và họa sư trực tiếp xông ra ngoài. Lão già lưng còng kia cũng xông ra ngoài, mà sau lưng ba người, cường giả Ma Kha tộc và vị Ương Tinh vực cũng dồn dập xông ra ngoài. Trên không, lão già áo tím kia nhíu mày. Sau một khắc, hắn nhìn về phía Ngôn Sinh cùng với Đại Tôn ở một bên kia, ngăn cản bọn hắn. Đại Tôn do dự một chút, sau đó vọt thẳng đến phía Vị Ương Thiên, mà mấy tên thần pháp sư kia cũng bắt đầu nhằm vào họa sư. Về phần lão già lưng còng kia thì bị một bóng mờ ngăn cản. Bóng mờ này chính là tên cường giả đã giao thủ với hắn trước đó. Phía dưới, Diệp Huyền đột nhiên nói, hủy trận. Thanh âm vừa dứt, một đạo phi kiếm trực tiếp phá không chém đi, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã đi đến phía trước bệ đá kia. Nhưng mà, ngay lúc nó sắp chém lên trên bệ đá kia, một bàn tay đột nhiên chặn đứng sợi kiếm quang này, tay của lão già áo tím. Lão già áo tím nhẹ nhàng nắm chặt tay, kiếm quang vỡ nát. Lão già áo tím nhìn xuống Diệp Huyền phía dưới, sau một khắc, hắn trực tiếp xuất hiện trước mặt Diệp Huyền, không chút dấu hiệu nào đã xuất hiện. Tiếp theo, tay phải của hắn chụp thẳng đến Diệp Huyền. Một cú chụp này, Diệp Huyền lập tức cảm thấy toàn thân hắn phảng phất như bị địch trụ. Nhưng mà, vào lúc này, một bóng trắng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, người tới chính là Bạch Tiên Sinh. Bạch Tiên Sinh đấm ra một quyền, tay của lão giả áo tím cũng không dừng lại, trực tiếp chụp lên trên nắm tay của Bạch Tiên Sinh. Một cỗ lực lượng cường đại đột nhiên khuếch tán ra, Diệp Huyền sau lưng Bạch Tiên Sinh đột nhiên bị chấn cho liên tục lùi lại. Mà lúc này, một đạo phi kiếm lặng yên, không một tiếng động xuất hiện ngay yết hầu của lão giả áo tím kia. Lão giả áo tím nhíu mày, thân hình run lên. Phi kiếm chém bay qua, nhưng lại chém vào trong không khí. Mà lúc này, hắn đã ở sau lưng Bạch Tiên Sinh. Hắn cũng không có xa tay với Bạch Tiên Sinh, mà là chụp một cái về phía Diệp Huyền. Tốc độ cực nhanh. Diệp Huyền muốn tránh cũng không được, bởi vì tốc độ của đối phương quá nhanh. Hai tay hắn cầm ma kha kiếm đột nhiên chém ra phía trước một chạm. Một đạo kiếm quang màu u ám tàn nhẫn chạm xuống từ giữa sân. Đạo kiếm quang này vỡ tan trong nháy mắt, thế nhưng lão già áo tím kia cũng phải lui lại hơn một trượng. Hắn nhìn thoáng qua lòng bàn tay của bản thân, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, nhíu mày nói, kiếm này của ngươi có chút môn đạo. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 80 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.